Thứ 15 chương. Thứ hai đóa mẫu nữ hoa, 2. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Thoải mái ư, viện trưởng. Cung thịt thông thả tại trong mật huyệt quốc, cảm nhận kia chặt chẽ khoái cảm, Đường Vũ Lân dâm đãng hỏi. Trứng thối, còn gọi ta viện trưởng. Nhã Lị ôm nhu ôm Đường Vũ Lân, để cho cung thịt của hắn tiếp tục đùa bẩn mật huyệt của nàng. Hắc hắc, Nhã Lị vẫn là nhạc mẫu à. Đường Vũ Lân lời nói tràn đầy trêu tức, bàn tay to cũng không thành thật bắt đầu vuốt ve này đối với hào nhũ. Ân, phá hư gia hỏa, tùy ngươi tại sao gọi, ngay ngắn ta là không có ý định giấu giếm Cổ Nguyệt Na. Nhã Lị bình tĩnh nói, như là đã tính toán trở thành Đường Vũ Lân nữ nhân, như vậy nữ nhi kia nhất định sẽ biết, không bằng chủ động nói ra. Hắc hắc, như vậy lúc không có người đã kêu ngươi Nhã Lị, khi có người đã kêu ngươi nhạc mẫu A. Như thế nào, nhạc mẫu? Đường Vũ Lân cười nói, đối với Cổ Nguyệt Na hắn cũng không có tính toán giấu giếm nàng, dù sao mẫu nữ hoa tách ra đến chơi vậy không phải là thật thoải mái. Hiện tại không phải là kêu Nhã Lị ư, tại sao gọi nhạc mẫu? Nhã Lị có điểm kỳ quái nói. Đường Vũ Lân sau khi nghe nở nụ cười, cung thịt lại bắt đầu quất chuyển động, làm nhạc mẫu đương nhiên càng thêm thích á. Nói xong cũng hôn lên Nhã Lị môi. Cùng nàng hôn nồng nhiệt lên. Nhã Lị cũng là bị hắn nói làm tâm thần kích động, chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng hắn hôn môi, đầu lưỡi của hai người cho nhau dây dưa, mà Đường Vũ Lân cung thịt cũng bắt đầu sống chuyển động. Thông thả ma sát làm hai người đều cảm thấy thật thoải mái, nhưng là dần dần hai người đầu không thỏa mãn như thế, vì thế lúc này Nhã Lị nằm sấp ở trên giường lớn, hai tay chống lấy thân thể của mình, Đường Vũ Lân ở sau người dùng thật lớn cung thịt đại lực quất cắm. Đem nàng làm dâm đãng rên rỉ liên tục. Hai người cứ như vậy không ngừng ân ái, thời gian rất nhanh đi qua, đương Đường Vũ Lân lại lần nữa tại Nhã Lị mật huyệt xuất tinh thời điểm, Cổ Nguyệt Na âm thanh truyền qua. Vũ Lân, ngươi ở đâu? Cơm chín rồi, có thể ăn cơm. Âm thanh càng ngày càng gần, Đường Vũ Lân không có làm cái gì, tiếp tục hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, nhưng là Nhã Lị lại điểm hoảng. Nếu như bị nữ nhi nhìn đến hai người cái bộ dạng này, kia mẫu thân nàng hình tượng liền toàn bộ đã không có, mặc dù nói nàng cùng với nữ nhi ngã bài, về sau cũng sẽ cùng nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ Đường Vũ Lân, nhưng có phải hay không hiện tại cái bộ dạng này a, kéo qua chăn đem hai người đều che ở, nằm nghiêng tại trên giường, Đường Vũ Lân nằm ở sau lưng của nàng, không cẩn thận nhìn, là không phát hiện được, mà Đường Vũ Lân cung thịt vẫn đang tại trong mật huyệt của nàng. Không phải là nàng không nghĩ cầm lấy, mà là Đường Vũ Lân không muốn, cho nên chỉ có thể như vậy. Nhìn đến mẫu thân cửa phòng là mở ra, Cổ Nguyệt Na liền tiến vào, nhìn đến mẫu thân chính nằm tại trên giường đi ngủ, bất quá mặt có vẻ hồng, nói sao bình thường phía sau cũng không hội ngủ đi, nàng để ý mẫu thân ngã bệnh, lo lắng nói, mẹ, ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đỏ như vậy, không biết là ngã bệnh a. Nói đi đến mép giường. Tay nhỏ cũng sờ ở tại mẫu thân trán bên trên, phát hiện là rất nóng. A, là Cổ Nguyệt Na a, mẹ không có việc gì, chính là có chút đau đầu, ngủ một giấc thì tốt rồi, ân. Cổ Nguyệt Na, Vũ Lân có tới không a, mẹ hiện tại không thể làm cơm, ngươi liền tự mình động thủ a, ân. Nhã Lị cười nói, bất quá lời nói thỉnh thoảng phát ra kêu rên âm thanh, mặt cũng càng ngày càng hồng. Bất quá Cổ Nguyệt Na bị mẫu thân nói hấp dẫn, nghĩ đến Đường Vũ Lân nơi nào đây, đối với Nhã Lị khuôn mặt cùng âm thanh vốn không có quá để ý rồi, ta bữa tối đã làm tốt rồi, Vũ Lân cũng sớm đã tới rồi, nhưng là không biết đi nơi nào, thật sự là gấp chết người. Trốn tại trong chăn Đường Vũ Lân cười nghĩ đến, ta ở nơi này, còn tại làm mẹ ngươi đâu, phía trước còn bắn rất nhiều tại mẫu thân ngươi bên trong thân thể đâu. Nghĩ vậy cung thịt của hắn lại lần nữa cắm vào mật huyệt, nắm lấy hào nhũ tay cũng là nhẹ nhàng xoa lấy lên. Ân! Này phá hư gia hỏa! Nữ nhi ở nơi này! Hắn cư nhiên còn! Ân! Nhã Lị tâm lý rất là lo lắng nghĩ đến, sợ bị nữ nhi phát hiện, hướng về Cổ Nguyệt Na cười nói, ta nghĩ, hắn hẳn là tại bên ngoài a, ngươi đi bên ngoài xem một chút đi, mẹ lập tức rời giường. Ân! Tốt, mẹ, ta đây đi trước bên ngoài nhìn nhìn, ngươi nếu quá mệt mỏi, liền nghỉ ngơi tốt rồi, ta trong chốc lát dẫn hắn quá tới thăm ngươi. Cổ Nguyệt Na nói. Ân. Không có việc gì, ân. Mẹ không có. Vấn đề, lập tức đi lên, mau đi đi. Ân. Nhã Lệ Nhẫn vô cùng là vất vả, bất quá vẫn là mỉm cười hướng về nữ nhi nói, mật huyệt của nàng thật lớn, cung thịt chính đang không ngừng gia tốc, chăng cũng bị đỉnh có điểm phập phồng. Ta đây đi. Cổ Nguyệt Na lúc này hoàn toàn tại nghĩ Đường Vũ Lân ở đâu, đối với mẹ sau lưng đang tại phập phồng cái chăng cư nhiên không có chú ý tới, liền trực tiếp ly khai. A, trứng thối, thiếu chút nữa đã bị Cổ Nguyệt Na phát hiện, ngươi, ân. Nhã Lệ còn không có bùng nổ xong, Đường Vũ Lân đã đem nàng đè lại trên giường, từ phía sau đại lực quất cắm, làm Nhã Lệ hoàn toàn đã không có tính tình, chỉ có thể lớn tiếng dâm đãng rên rỉ lên. Đường Vũ Lân cũng là bị loại tình huống này làm rất kích thích, nghĩ bạn gái ngay trước bạn gái mặt làm nhạc mẫu, làm hắn rất là kích thích, hiện tại bạn gái ly khai, hắn cũng không nhịn được, ôm nhạc mẫu mông bự đại lực quất cắm lên. Mà Cổ Nguyệt Na tại bên ngoài tìm trong chốc lát phát hiện không khi có người, chỉ đành chịu hội biệt thự, bất quá lúc này Đường Vũ Lân cùng Nhã Lệ đều đã mặc chỉnh tề ngồi ở bàn ăn một bên, hai người tán gẫu chính vui vẻ, chính là Nhã Lệ mật huyệt đang có đại lượng tinh dịch tại chảy ra. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na tiến vào, Đường Vũ Lân chủ động chào hỏi, Cổ Nguyệt Na, ngươi đã đi đâu, ta vừa mới tại trong thư phòng đọc sách, đi ra vừa nhìn, phát hiện đồ ăn làm xong. Nhưng là ngươi nhân nhưng không thấy. Cổ Nguyệt Na ngẩn người, tùy theo liền ngồi ở bàn ăn vừa cười nói, còn không phải là ngươi này phá hư gia hỏa không thấy, nhân gia đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ ở thư phòng. Đối với Đường Vũ Lân nói nàng không có một chút hoài nghi, lập tức liền tiếp nhận rồi. Mẹ, ngươi không sao chứ, thân thể còn tốt đó chứ. Đối với mẫu thân của mình Cổ Nguyệt Na vẫn có chút lo lắng, nhẹ giọng hỏi nói, không có việc gì. Mẹ chính là quá mệt mỏi, ngủ một giấc hiện tại đã không sao. Nhã Lệ ôn nhu nói, trên mặt biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, nếu như mật huyệt của nàng không có tinh dịch tại lưu lời nói, có lẽ hội càng thêm bình tĩnh. Ta đều đói, ăn cơm a. Đường Vũ Lân cười hì hì nói. Ân, ăn cơm a, ta cũng có chút đói bụng. Nhã Lệ ôn nhu nói, sau đó ba người lại bắt đầu hài hòa bữa tối. Bữa tối không khí tốt lắm, làm Cổ Nguyệt Na rất là vui vẻ, nàng phát hiện Đường Vũ Lân cùng mẫu thân thực khép đến, xem ra là không có vấn đề, toàn bộ bữa tối thời gian trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Mà Đường Vũ Lân thỉnh thoảng đối với nàng ném đến mị nhãn cũng để cho nàng có điểm mặt đỏ, bất quá phát hiện mẫu thân giống như không nhìn thấy bộ dạng, cũng không khi hồi một cái mị nhãn, nàng không biết Đường Vũ Lân bàn tay to luôn luôn tại mẫu thân nàng đùi bên trên vuốt ve. Bữa tối cứ như vậy đã xong, Nhã Lệ chủ động đi thu thập, muốn Cổ Nguyệt Na mang Đường Vũ Lân đi nhìn nàng một cái gian phòng, điều này làm cho Cổ Nguyệt Na đỏ mặt, nàng biết đi chỗ đó ý vị như thế nào, tuy rằng thẹn thùng vẫn là kéo lấy Đường Vũ Lân trở về phòng. Nhã Lệ đêm này nọ sau khi thu thập xong, cũng chậm chậm đi đến nữ nhi gian phòng một bên, nàng biết bên trong sẽ phát sinh cái gì, nàng sở dĩ tới đây, là Đường Vũ Lân yêu cầu. Lý do là muốn cho Cổ Nguyệt Na tiếp nhận hai người tại cùng một chỗ chuyện, mà Nhã Lệ sau khi suy nghĩ một chút, cũng là đáp ứng, nữ nhi bị Đường Vũ Lân làm sảng khoái thời điểm tiếp nhận mình là tương đối dễ dàng, cho nên nàng đến đây. Xuyên qua khe cửa, nàng nhìn thấy muốn gặp được một màn. Nữ nhi trần trụi thân thể ghé vào trên giường, thật cao nhất lên mông của nàng bộ, Đường Vũ Lân đồng dạng trần trụi ở sau người đại lực quất cắm nữ nhi mật huyệt. Thật lớn côn thịt đem kia khe hở hẹp chống đỡ, tại trong mật huyệt rất nhanh ra vào, côn thịt phía trên có chút ti vết máu, nữ nhi lần thứ nhất cuối cùng không có. Nhã Lệ tay nhỏ đã xâm nhập mật huyệt chỗ, kia đại lượng tinh dịch đã đem quần lót hoàn toàn làm ướt, mật huyệt càng là có đại lượng mật huyệt đang tại chảy ra, một bàn tay quất cắm mình mật huyệt, một bàn tay đem chảy ra tinh dịch đưa vào trong miệng, trở về chỗ cũ Đường Vũ Lân tinh dịch hương vị, nàng yêu chết thứ mùi này. A, Vũ Lân, ta thật thoải mái, ngươi, thật lớn, ta rất thích, A, Vũ Lân, ta thật yêu ngươi A. Cổ Nguyệt Na bị Đường Vũ Lân đại lực quất cắm làm dục tiên dục tử, đi đến gian phòng không có bao lâu, nàng đã bị Đường Vũ Lân cởi hết quần áo, để cho hắn sắp xếp rồi. Sau đó tại đường Vũ Lân dưới sự yêu cầu, dùng cẩu giao thức đem chính mình lần thứ nhất khiến đi ra ngoài. Lão sư, ngươi cái kia thật chặt, ta rất thích làm lão sư. Lão sư về sau muốn ngày ngày làm cho ta, làm của ta tình nô, ta muốn lão sư biến thành dâm phụ. Đường Vũ Lân ghé vào cổ Nguyệt Na lưng bên trên, đại lực quất cắm mật huyệt của nàng, lời nói nhẹ giọng tại cổ Nguyệt Na vang lên bên tai, bàn tay to cũng đem nàng cái kia đối với đầy đặn dùng sức cầm trong tay đùa bỡn. Tốt! Tốt! Ta là Vũ Lân tình nô. Về sau ngày ngày bị Vũ Lân làm. Chơi ta! Vũ Lân! Lão sư yêu thích làm Vũ Lân tình nô. Lão sư nguyện ý đương Vũ Lân dâm phụ. Đường Vũ Lân côn thịt rất nhanh quất cắm làm cổ Nguyệt Na rất là thoải mái, tuy rằng ngay từ đầu mở bao làm nàng thực đau đớn, bất quá theo sau mà đến sảng khoái làm nàng hoàn toàn yêu cái vận động này. Đối với đường Vũ Lân lời nói, nàng cảm thấy rất là kích thích, tâm lý không có bất kỳ bất mãn, nghĩ đến chính mình trở thành chính mình đệ tử tình nô, nàng liền cảm thấy cao trào tiến đến. A. À, chủ nhân! Ta đến! Lão sư đến! A. À, chủ nhân! Tùy theo lớn tiếng rên rỉ, cổ Nguyệt Na tử cung phun ra đại lượng mật ngọt, thân thể cũng mềm mềm nằm xuống, mềm mại giường lớn làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Lão sư, ta còn không có thích nga, lão sư làm sao có thể liền cao trào đâu này? Đường Vũ Lân thẳng thân thể vuốt ve cổ Nguyệt Na trơn bóng lưng, cười dâm đãng nói, hạ thân vẫn đang tại quất cắm, bất quá biên độ thay đổi vô cùng nhỏ, làm cổ Nguyệt Na sau cao trào cảm thấy càng thêm thư thái. Thực xin lỗi, Vũ Lân, lão sư thật không được, lão sư đã cao trào nhiều lần, nhưng là Vũ Lân ngươi lại một lần đều không có, thay miệng ngươi giao thời điểm ngươi bắn không phải là rất nhanh sao. Cổ Nguyệt Na cảm thấy rất là ủy khuất, chính mình thay đường Vũ Lân bú liếm thời điểm mười mấy phút đường Vũ Lân đại khái liền bắn, nhưng đến bây giờ mình cũng bị phạm mau một canh giờ, đường Vũ Lân còn một lần không có bắn. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ta muốn nghỉ xuất tinh, ít nhất 10 phút là được rồi, nếu không nghỉ, đại khái 2, 3 mấy giờ không có vấn đề, nếu không phải vì cho ngươi tiếp nhận mẫu thân ngươi chuyện, đã sớm bắn ngươi rất nhiều lần. Đường Vũ Lân tâm lý yên lặng nghĩ đến, bất quá trên miệng cũng không là nói như vậy. Lão sư, ta thật vô cùng khó chịu nha, ngươi nhìn, côn thịt vẫn là cứng như vậy. Đường Vũ Lân đem côn thịt rút đi ra, đi đến cổ Nguyệt Na bên người, thật lớn côn thịt hướng về cổ Nguyệt Na khuôn mặt, làm nàng lại nghĩ liếm, bất quá thân thể quả thật mệt không chịu nổi. Đột nhiên, nàng nghe được mỏng manh tiếng rên rỉ, nhìn về phía cửa, phát hiện nhóm được mở ra một cửa khâu, âm thanh đúng là theo bên trong đó truyền đến, cái đó đúng. Mẹ, nàng. Cũng thế, mẹ hiện tại cũng là thực cần phải nam nhân, không bằng. Không được, này quá mắc cỡ. Nói sao mẹ cũng không có khả năng đáp ứng a, bất quá, Vũ Lân mạnh mẽ như vậy, nếu có thể làm mẹ cũng cùng một chỗ đến, hẳn không có vấn đề, quên đi, sẽ tiện nghi gia hỏa kia a. Ai oán nhìn đường Vũ Lân liếc mắt một cái, liền đứng dậy đi đến cửa, mở cửa phòng, liền thấy mẫu thân chính quần áo nửa thân trần tại thủ dâm. Đối với nữ nhi xuất hiện, Nhã Lệ biểu hiện vô cùng là lúng túng khó xử, kỳ thật tâm lý cũng là thở phào một hơi. Nếu nữ nhi một mực không ra, như vậy nàng liền muốn chính mình đi vào, bất quá bây giờ nhìn đến, đường Vũ Lân kế hoạch khi thành công, chính mình không cần như vậy lúng túng khó xử liền có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ thoải mái đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na, cái kia. Ta. Nhã Lệ rất là lúng túng khó xử nói. Mẹ, ta biết, ngươi trừ bỏ phụ thân, vốn không có quá nam nhân, nhất định thực tịch mịch, Vũ Lân kia quá mạnh mẽ. Nữ nhi một người ứng phó không đến, mẫu thân cũng cần một cái nam nhân, cho nên. Cổ Nguyệt Na kéo lấy Nhã Lệ tiến vào gian phòng, lúc này đường Vũ Lân chính nằm tại trên giường, thật lớn côn thịt thật cao đứng thẳng, cười dâm nhìn hai người. Hắc hắc, như thế nào, ta đã nói lão sư là một người thông minh, nhất định sẽ chủ động đi kéo ngươi tiến đến. Cái gì? Các ngươi. Cổ Nguyệt Na bị đường Vũ Lân nói làm ngẩn người. Nhã Lệ cũng ngẩn người, đường Vũ Lân cư nhiên hiện tại đã đem sự tình nói ra, sợ nữ nhi không tiếp thụ được, lập tức giải thích, cổ Nguyệt Na, ngươi hãy nghe ta nói, là như thế này, Ngươi và Vũ Lân đến đây về sau, Vũ Lân liền đến lâu lên đây, lúc ấy ta đang tự an ủi, Vũ Lân chỉ làm ta, ngươi cũng biết mẹ đã lâu không có bị nam nhân cái kia, cho nên đã bị Vũ Lân cường đại chinh phục, nhưng ngươi và Vũ Lân quan hệ ta lại không biết nên làm cái gì bây giờ, Vũ Lân nói hắn để giải quyết chuyện này, cho nên. Nhã Lị kéo lấy Cổ Nguyệt Na mà nói, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, Cổ Nguyệt Na, nếu ngươi không tiếp thụ được, mẹ sẽ rời đi, ngươi không muốn sinh mẹ khí được không? Vũ Lân là một trai hiền người, tuy rằng thực hoa tâm, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định là thật tình đối với ngươi. Nhã Lị sợ nữ nhi tức giận cùng Đường Vũ Lân đoạn tuyệt quan hệ, nàng kia chính là lớn nhất tội nhân, rất là lo lắng nhìn nữ nhi, Tiểu Thuyết cũng là vô cùng khẩn trương cầm tay của nữ nhi, sợ nàng đột nhiên liền chạy. Mẹ, ngươi nói cái gì đó, ngươi nếu ly khai, ta không phải là liền thiếu một cái giúp đỡ, hừ, tên tiểu tử hư hỏng này không biết có bao nhiêu nữ nhân, mẹ con nhất định cũng không phải ít, về sau ngươi có thể phải giúp ta. Cổ Nguyệt Na biểu hiện vô cùng là bình tĩnh, kéo lấy Nhã Lị đi đến mép giường, đối với mẫu thân trở thành Đường Vũ Lân nữ nhi, nàng tâm lý đã sớm có ý tưởng, bất quá không nghĩ tới đến sẽ là nhanh như vậy mà thôi, Đường Vũ Lân bên người nữ rất nhiều người rất nhiều, nàng có thể đoán trước đến, cho nên vì có thể để cho Đường Vũ Lân nhiều chú ý nàng phải làm chút gì, mẫu thân một mực độc thân, nếu để cho mẫu thân và chính mình cùng một chỗ thoải mái Đường Vũ Lân, như vậy Đường Vũ Lân đến các nàng nơi này đến số lần nhất định sẽ gia tăng, mà Đường Vũ Lân cường đại, làm nàng cảm thấy đem mẫu thân dụ dỗ cũng là cung cấp mẫu thân hạnh phúc. Hắc hắc, của ta hai cái tình nô, chủ nhân nơi này chính là còn cứng rắn lấy, hai người các ngươi muốn nói khi nào thì a. Đường Vũ Lân đem hai nàng ôm trong lòng, bàn tay to tại mẹ con hào nhũ bên trên bốn phía đùa bỡn, cười dâm tại hai nàng bên tai hôn môi nói. Ân, phá hư gia hỏa, tuy rằng ta đồng ý cùng mẹ hầu hạ ngươi, nhưng là ngươi cư nhiên giấu giếm ta đem mẫu thân lên, ta rất tức giận, đêm nay ta muốn phạt ngươi đem tử cung của ta bắn đầy, để ta mang thai. Cổ Nguyệt Na dâm đãng nói, sau đó liền ghé vào hắn phần hông, đem kia thô to côn thịt ngậm vào trong miệng. Nhã Lị gương mặt hạnh phúc nằm ở Đường Vũ Lân trong lòng, để cho Đường Vũ Lân đùa bẩn thân thể của nàng, chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng Đường Vũ Lân hôn nồng nhiệt, thật tốt quá, nữ nhi tiếp nhận ta, về sau có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ thoải mái chủ nhân. Ha ha, lại là một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa, đêm nay đem bọn ngươi làm đến thích. Đường Vũ Lân tâm lý rất là đắc ý, bàn tay to tại hai nàng thân ở trên đùa bỡn. Tại Cổ Nguyệt Na trong miệng xuất tinh về sau, làm mẹ con bãi thành 69 thức, Nhã Lị nằm tại trên giường, Cổ Nguyệt Na nằm sấp ở trên thân thể của nàng, thật lớn côn thịt đầu tiên là tại Nhã Lị trong miệng hưởng thụ mỹ nữ viện trưởng bú liếm, sau đó tại nàng dưới sự trợ giúp cắm vào nữ lão sư xinh đẹp mật huyệt, lần này cũng không sẽ nhịn ở không xuất tinh, đại lực quất cắm, Nhã Lị cũng là liếm nơi này hai người chỗ giao hợp, đem chảy ra dâm thủy hết thảy ăn luôn. Cổ Nguyệt Na nhìn đến mẫu thân mật huyệt nhiều như vậy tinh dịch tại chảy ra, rất là hâm mộ, biết Đường Vũ Lân nhất định phạm mẫu thân rất nhiều lần, vì thế cố gắng liếm mẫu thân mật huyệt, đem bên trong tinh dịch hết thảy nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân ngay tại Cổ Nguyệt Na mật huyệt xuất tinh, đậm đặc tinh dịch đánh vào Cổ Nguyệt Na tử cung chỗ sâu, làm lần thứ nhất bị nội bắn nàng vô cùng sảng khoái, cao trào lại tới nữa. Sau đó Đường Vũ Lân đi đến mặt của nàng trước, đem có dính tinh dịch côn thịt cắm vào miệng của nàng, bị nàng liếm trong chốc lát về sau, cũng là tại nàng dưới sự trợ giúp cắm vào mỹ nữ viện trưởng mật huyệt. Hai nàng đều tại lớn tiếng dâm đãng rên rỉ, một là học viện viện trưởng, mọi người trong lòng vô cùng kính ngưỡng nhân, mỹ mạo của nàng cùng trí tuệ là mọi người kính ngưỡng nguồn suối, mọi người đối với nàng chỉ có tôn kính. Mà xinh đẹp như vậy cao quý viện trưởng lúc này chính liếm nữ nhi mình mật huyệt, đem bên trong tinh dịch hết thảy ăn luôn, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, giống như vô cùng yêu thích tinh dịch hương vị, mà mật huyệt của nàng, một cây thô to côn thịt đang tại rất nhanh ra vào, làm nàng dâm đãng rên rỉ liên tục, xinh đẹp viện trưởng lúc này cũng bất quá là nam nhân dưới hông đồ chơi. Một người khác là học viện nữ lão sư xinh đẹp, xem như tứ đại mỹ nữ lão sư một trong. Theo đuổi nàng người nhiều đếm không xuể, mọi người đều đang đàm luận nàng, đều tại ái mộ nàng, đều muốn có được nàng, nhưng là nàng cái loại này kiêu ngạo thái độ làm cho bọn hắn tuyệt vọng, nhưng như cũ yêu thích, như thế mỹ nhân lúc này chính liếm côn thịt thân gậy, thỉnh thoảng liếm côn thịt cùng mật huyệt chỗ giao hợp chảy ra dâm thủy, này cây côn thịt vừa mới làm cái nữ lão sư xinh đẹp này trở thành chân. Chính nữ nhân, thật lớn côn thịt lúc này lại cắm ở nữ lão sư xinh đẹp mẫu thân bên trong thân thể đại lực quất cắm, nàng cũng vô cùng vui sướng liếm côn thịt cùng mẫu thân mật huyệt chỗ giao hợp, nàng lúc này bất quá là nam nhân tình nô mà thôi, cùng mẫu thân của mình cùng một chỗ lấy lòng nam nhân. Dâm uế tình yêu vẫn đang tiến hành, này đối với xinh đẹp mẫu nữ hoa tử cung không tràn ngập nam nhân tinh dịch, chỉ sợ là không có cơ hội đi ngủ, từ đó thứ hai đóa mẫu nữ hoa tháo xuống. Nghe truyện tại audiotruyen21.com